Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long. Đây đối với người khác mà nói có lẽ là cơ duyên to lớn. Đối với Vương Giã mà nói, thậm chí còn không bằng đại báo ân tự địa cung cái đó vô số vàng bạc tài bảo tới lợi ích thực tế. Nghĩ đến đây, Vương Giã cái này lửa liền lên khó chịu. Một cái nội đan 4 người phân. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lão Vương, cái này ăn hết còn cần sao? Hữu dụng không? Nghe vậy, Vương Giã tức giận trợn nhìn Tiêu Mộc Vân một cái, mở miệng nói, người coi đây là thập toàn đại bổ hoàn A. Này ma long mặc dù gần xa, cũng không phải chân chính thần long. Nhưng là cái này nội đan thế nhưng là nhất đẳng đồ tốt. Nói gần nói xa, Vương Giã khắp khuôn mặt là thôn trưởng giáo huấn thôn dân thần sắc, công hiệu lực bá đạo hết sức, công lực không sâu nuốt cái này nội đan, kẻ nhẹ cương co quắp cả đời, kẻ nặng bạo thể mà chết. Chính là phân 4 phần cho bọn hắn nuốt vào, bọn họ không có mấy tháng cũng không tiêu hóa nổi công hiệu lực. Vốn nghĩ lần này tới có thể được không ít bảo bối tốt, kết quả là cho mấy người các ngươi làm áo cưới. Con mẹ nó đáp ứng Lục Quan Tinh một cái điều kiện, đem cái gì đó quỷ ngoạn ý cho chìm vào trong đầm nước. Lời đến nơi đây, Vương Giã ngôn ngữ một trận. Hắn giống như nghĩ tới điều gì, nhìn vào Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đúng rồi, Lục Quan Tinh cho chúng ta đổ đâu. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gãi đầu một cái, nhớ lại nói, ta nhớ được chúng ta bị cái kia ma long một cái đuôi kéo xuống thời điểm, vật kia vậy đi theo rơi xuống. Bằng không chúng ta 4 phía tìm xem. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã không khỏi lườm một cái. Chợt thuận dịp cùng Tiêu Mộc Vân 4 phía tìm tòi. Tại 4 phía tìm kiếm về sau, hai người rốt cục ở một nơi tầm thường nơi hẻo lánh tìm được cái kia vải đỏ bao khỏa sự vật. Trải qua mới vừa rồi liên tục tranh đấu về sau, việc này vật đã sớm bị đổ nhào ra. Trong đó, trắng bóng bột mì đồng dạng đồ vật tán lạc một chỗ. Phóng nhãn nhìn lại hết sức bắt mắt. Nhìn trước mắt một màn, Tiêu Mộc Vân tiến lên cầm bốc lên một rúm tại dưới mũi ngửi ngửi. Phát hiện cũng không có cái gì mùi vị. Xuất phát từ tò mò, Tiêu Mộc Vân dùng đầu lưỡi liếm một lần. Phi, phi, phi. Một lần này liếm, Tiêu Mộc Vân ngay cả thổ mấy ngụm nước bọt. Đồng thời, mở miệng nói, lão Vương, cái đồ chơi này là cho cốt. Cho cốt. Lời vừa nói ra, Vương Giã vậy mộng. Ngay cả hắn vậy không nghĩ tới, cái này Lục Quan Tinh để cho mình chìm vào trong đầm sự vật, lại là một hộp xương nhỏ xám. Cái này Lục Quan Tinh đúng là con mẹ nó là ăn nhiều chết no. Lúc này Tiêu Mộc Vân một bên nhổ nước miếng vừa lái mắng, tốn công tốn sức chính là để cho chúng ta cho hắn nặng cái cho cốt. Cái này Lục gia mộ tổ thực sự là bất chấp khói xanh, thế mà đụng tới cái này hiếu tử hiền tôn. Đem mình tổ tiên cho cốt hướng trong đầm nước nặng. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong đầu đột nhiên khẽ động. Một cái ý nghĩ trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Cái này Lục Quan Tinh tinh thông thiên tinh thuật phong thủy. Dựa theo lẽ thường đối với cái này tổ tiên cho cốt di hài hẳn là càng coi trọng hơn. Thằng tiểu tử này thế mà như thế qua loa để cho mình đem cho cốt hướng trong đầm nước nặng. Không chỉ có như thế, còn không nói với chính mình trong này chứa là cho cốt. Trong lúc nhất thời, Vương Giã từ trong đó ngửi được một tia âm mưu mùi vị. Lục Quan Tinh thằng tiểu tử này, nhất định là có việc gạt bản thân. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ thời khắc, Tiêu Mộc Vân như cũ ở một bên mắng cái không xong, người ta hậu thế cũng là hy vọng đem mình tiên tổ chôn cái phong thủy bảo địa. Để cầu manh ấm tử tôn thăng quan tiến tước cái gì? Đây con mẹ nó đem cho cốt hướng trong đầm nước nặng, chẳng lẽ hy vọng bản thân tử tôn hồng thủy ngập trời? Manh ấm tử tôn, thăng quan tiến tước. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong nháy mắt nhớ tới Trần Hạt Tử tự nhủ ngôn ngữ. Lục gia đời đời vốn là trong cung tinh tượng sư, điều khiển thiên tinh phong thủy chức vụ. Vài thập niên trước trải qua một trận đại nạn về sau biến thành bình dân, cuối cùng ẩn cư tại Tô Châu sống qua ngày. Chẳng lẽ Lục gia đối năm đó bị giáng chức sự tình canh cánh trong lòng? Muốn lợi dụng thiên tinh chuyện phong thủy làm cái gì văn chương? Lão Vương, lão Vương. Ngay tại Vương Giã suy tư thời khắc, một bên Tiêu Mộc Vân kéo Vương Giã quần áo. Mở miệng nói ra, một mình ngươi làm gì ngẩn ra đây? không phải là bị cái này Lục gia lão gia tử lên rồi thân a? Trước cái giám thân. Nghe được Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Vương Giã mở miệng nói ra, vấn đề này bất thường, mau đem này ma long nội đan phân cho A Cát bọn họ nuốt vào. Lục Quan Tinh thằng tiểu tử này không thành thật, khả năng muốn đem chúng ta coi như vũ khí sử dụng. Coi như vũ khí sử dụng. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân biến sắc, chuyện gì xảy ra? Lúc này căn bản không biết lắm, Vương Giã trong miệng coi như vũ khí sử dụng là chuyện gì xảy ra? Đừng mẹ nó vấn. Đối với Tiêu Mộc Vân hỏi thăm, Vương Giã mở miệng không nhịn được nói, những vấn đề này một hồi thương lượng lại. Việc cấp bách chúng ta là đem A Cát bọn họ cứu tỉnh, sau đó thương lượng với nhau việc này. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt phát ra một tia thâm trầm. Chương 893, âm mưu. Chỉ chốc lát sau, Trấn Long Đàm. Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân đem ma long nội đan chia ra làm tứ, bỏ vào trong miệng mọi người. Cái này nội đan chính là ma long tinh huyết hóa thành. Thấy gió mà ngưng, tan vào trong miệng, quay về bách mạch. Này ma long nội đan bị để vào trong miệng mọi người về sau, hóa thành cuồn cuộn dòng nước ấm, đưa về tứ chi bách hài. Chỉ trong chốc lát, đám người thuận dịp dồn dập tỉnh lại tới. Thấy mọi người tỉnh lại, Vương Giã đầu tiên là nói người áo đen kia nuốt ma long nội đan bạo thể mà chết. Dùng cái này bỏ đi đám người đối với té xỉu về sau nghi hoặc. Mà đem đối Lục Quan Tinh suy đoán nói mà ra. Trong đó còn bao gồm Lục gia tao ngộ. Lúc này đám người ngồi vây quanh một bên, nhìn vào trước mặt cho cốt, trên một gương mặt tràn đầy nghi hoặc. Lão mê tiền, không phải ta nói ngươi. Trầm ngâm thật lâu, A Cát mở miệng nói ra, ngươi nói ngươi bình thường cố gắng lão gian cự hoạt một người, như thế cho tới bây giờ sạch rơi vào mơ hồ đây. Cái kia Trần Hà Tử là ai a? Cái kia tại Thiên Kiều ngay cả mộng mang lừa gạt đã bao nhiêu năm, trong miệng hắn có một câu lời nói thật sao? Ngươi làm sao lại tin chuyện hoang đường của hắn đây? Nói chuyện thời điểm, A Cát thân thể xoay tới vặn vẹo, thỉnh thoảng còn lộ ra thần tình nghi hoặc. Ngươi mẹ nó nói chuyện cứ nói. Nhìn vào A Cát xoay tới vặn vẹo động tác, Vương Giã mở miệng nói ra, xoay tới vặn vẹo làm gì chứ? Ngươi thuộc giỏi a? Không phải. Nghe vậy, A Cát gãi gãi cái ót, mở miệng nói ra, ngươi nói ta rõ ràng là bị người áo đen kia đánh ngất xỉu đi tới. Như thế trên người bây giờ không chỉ có không đau, ngược lại còn có chút thoải mái đây. Lời đến nơi đây, A Cát trên mặt viết đầy nghi hoặc. Tiểu tử ngươi liền hắn mẹ chính là tiện cốt đầu. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, ăn đòn còn cảm thấy dễ chịu, thực sự là thiên hạ kỳ văn. Chờ trở về Kim Lăng, lão tử cao thấp mua một bộ roi ra đặt ở trong quầy, hàng ngày theo ở phía sau quất ngươi. Để cho ngươi tiểu tử hàng ngày dễ chịu. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt viết đầy khinh thường. Lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, không chỉ là A Cát. Chúng ta mấy cái, đều cảm giác thật thoải mái. Không chỉ có dễ chịu, còn cảm thấy toàn thân giống như có sức lực dùng thoải mái giống như. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm đám người đi theo gật đầu một cái. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã không khỏi lườm một cái. Một cái ma long nội đan biết bao chân quý. Không chỉ có chữa thương cứu mạng, còn có thể tăng công duyên thọ. Mới vừa rồi bị hắn chia bốn phần, cho A Cát đám người từ trong miệng đút vào đi. Dễ chịu. Không thoải mái mẹ nó mới có quỷ đây. Đi. Nghe vậy, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, trưởng quỹ mới vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Người áo đen kia nuốt ma long nội đan về sau tiêu thụ không được, bạo thể mà chết. Đại khái là hắn bạo thể thời điểm, nội đan tinh khí phân tán bốn phía, bị chúng ta trong lúc vô tình hút vào thể nội, cho nên mới có cảm giác như vậy. Như thế, chúng ta cũng tính là nhân họa đắc phúc. Nói gần nói xa, Trần Trùng khắp khuôn mặt là thâm trầm. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Trần Trùng thuyết pháp như vậy, vậy không phải là không có đạo lý. Chính là... Nhìn thấy đám người gật đầu, Vương Giã vội vàng mở miệng nói, ta bây giờ là cùng các ngươi thảo luận Lục Quan Tinh, các ngươi lão quan chú hắc y nhân làm gì. Được rồi lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ngươi chính là mình suy nghĩ nhiều quá. Ngươi nói một chút nhỏ như vậy một hộp cho cốt hắn buộc đá ném sông bên trong làm gì? Chẳng lẽ cái này Trấn Long Đàm vẫn là cái phong thủy bảo địa, Đem mình tổ tiên cho cốt chìm vào trong đầm có thể bảo đảm hắn lục quan tinh làm hoàng đế a. Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. A Cát ngôn ngữ một màn, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Nàng sững sờ một chút, mở miệng nói, chuyện này cũng là không phải là không được. Ta trong nhà nhàm chán thời điểm, không có sao thì lật xem nhàn thư. Trong đó trong một quyển sách từng đề cập qua, có phong thủy bảo huyệt tàng long nạp khí thiên hạ khó tìm. Chỉ cần đem tổ tiên hài cốt chôn ở trong huyệt, con cháu đời sau liền có thể ra đế vương. Cái này lục quan tinh, có thể hay không cũng là muốn như thế. Nghe thấy lời ấy, đám người không khỏi gật đầu một cái. Cho tiền bối tìm phương diện phong thủy tốt mộ địa chôn xuống, dùng cái này manh ấm tử tôn, như thế cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Vậy cũng không đúng. Lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, hậu táng tiên tổ, manh ấm tử tôn, ý tưởng như vậy hợp tình hợp lý. Hắn lục quan tinh vì sao không thể trực tiếp nói cho chúng ta, ngược lại như thế lén lén lút lút đây. Rất đơn giản. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm tiếp tục nói, cái kia trên sách có đề cập qua, phong thủy tiếp thương long, tùy ý cải biến ắt gặp báo ứng. Phong thủy càng tốt, báo ứng càng sâu, một chút phù hộ tử tôn phát tài bảo huyệt còn sẽ cho người hao tổn khí vận. Nếu là cái này có thể bảo đảm tử tôn làm hoàng đế vô thượng bảo huyệt, hạ táng người chết bất đắc kỳ tử tại chỗ cũng có thể. T. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nếu quả thật như Bạch Lộ Hạm trong miệng thư tịch nói như vậy. Cái kia lục quan tinh để bọn hắn đem cho cốt chìm vào cái này đầm nước bên trong, quả nhiên là dụng ý khó dò. Hảo hắn cái lục quan tinh. Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng mắng, chúng ta hảo tâm từ cái kia trong tay tặc nhân cứu thằng tiểu tử này một mạng. Hắn không báo ân còn chưa tính, lại còn phản quay đầu lại yếu hại chúng ta. Cũng chớ ngẩn ra đó, mọi người cùng nhau hồi Vạn Tượng Trang, tìm lục quan tinh thằng tiểu tử này đòi một lời giải thích. Nói ra, Vương Giã cất bước hướng về một bên đi đến. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lộ Hạm đám người đang chuẩn bị theo sau. Nhưng vào lúc này, A Cát lại xuất thủ bắt lấy cánh tay của bọn hắn. Đồng thời, hắn thấp giọng, khá là thần bí nói, cũng chờ một lần. Ta có việc muốn cùng các ngươi nói. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm đám người đứng vững bước. Bọn họ nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, có chuyện gì a? Khiến cho thần bí như vậy. Nghe thấy lời ấy, A Cát mắt nhìn hướng phía trước đi tới Vương Giã. Chợt, thấp giọng, nói, lão mê tiền biết phó công. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ. Bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Đối với A Cát ngôn ngữ, đám người lộ ra khó có thể tin. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không cử chỉ điên rồ. Lão mê tiền người này sợ thể hư, gặp chuyện co lại dương tính tình ngươi cũng không phải không biết. Tốt như vậy mang đến tung ra một câu nói như vậy. Là thật. Nghe được Bạch Lộ Hạm hỏi thăm, A Cát khá là nói nghiêm túc, mới vừa rồi ta gân mệt kiệt lực, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Mắt thấy là phải bị người áo đen kia một đạo kình khí oanh bạo đầu. Nhưng là ta khờ dại bên trong nhìn thấy đạo kia kình khí đột nhiên bị đánh tan. Sau đó lão mê tiền thì ngăn tại trước mặt của ta. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy thần tình nghiêm túc. Chương 894, mê hoặc. Nghe được A Cát ngôn ngữ, mọi người tại đây thần sắc cứng đờ. Bọn họ lẫn nhau nhìn hai bên một cái, dồn dập lộ ra thần tình kinh ngạc. Lão mê tiền biết phó công. Mọi người tại đây ai cũng không nghĩ tới. A Cát thế mà lại nói ra một cái như vậy kinh thiên tin tức. Không phải. Lúc này, Lý Thanh Liên nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, nếu ngươi thấy được. Ngươi vừa rồi sao không ở trước mặt hỏi hắn a? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Vừa rồi ngay trước Vương Giã mặt không đi hỏi. Hiện tại lại bí mật cùng mình nói những chuyện này. Cái này A Cát đến cùng muốn làm gì? Ta cũng không dám xác định a. Nghe thấy lời ấy, A Cát bỗng nhiên vỗ đùi, lộ ra khá là ủy khuất, lúc ấy ta sức cùng lực kiệt, không thể động đậy. Thần chí đã ở vào hoảng hốt tầm đó. Chỉ là mơ mơ màng màng trông thấy cái kia đánh tan kình khí nhân ảnh cực lão mê tiền, cũng không nhìn thấy chân dung. Sau đó ta liền ngất đi, ta cũng không dám hứa chắc kia liền là lão mê tiền a. Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Không thấy rõ ngươi nói là cái rắm. Nhìn trước mắt A Cát, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, suốt ngày kêu kêu gào gào. Tiểu tử ngươi mình cũng nói, lúc ấy sức cùng lực kiệt, lại bị hắc y nhân một trận bạo nện, ý thức cũng hoảng hốt. Khó tránh khỏi chính là ngươi ý thức trong lúc hoảng hốt xuất hiện ảo giác. Nhìn trước mắt A Cát, Trần Trùng trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Không nhất định, nghe vậy. Một bên Bạch Lộ Hàm lắc đầu, mở miệng nói ta cảm thấy sẽ không không có lửa thì sao có khói. Cái này Trấn Long Đàm bốn phía chỉ mấy người chúng ta người. Mới vừa rồi chúng ta mấy cái cũng đã hôn mê, trừ bỏ lão mê tiền bên ngoài, còn có thể là ai đánh tan đạo kia kình khí. Lời vừa nói ra, mấy người còn lại một trận trầm mặc. Bạch Lộ Hàm lời ấy, bọn họ còn không biết trả lời như thế nào. Tại mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, một bên Tiêu Mộc Vân là phong tao quan sát đến tất cả. Nhìn thấy đám người trầm mặc, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Không nhanh không chậm tiến lên một bước. Đồng thời, dùng hồn nhiên thanh âm mở miệng nói có hay không loại khả năng này. Đạo kia kình khí căn bản liền không tồn tại. Mọi thứ đều là A Cát đại ca vẻ mặt hốt hoảng ở giữa ảo giác. Không có khả năng. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, A Cát mở miệng nói ra ta tốt xấu là cái thánh cảnh. Có hay không kình khí đánh tới ta có thể không phát hiện được. Thế nhưng là... Nghe được A Cát ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân làm bộ đáng thương nói ra, ta lúc ấy cùng Vương trưởng quỹ ở một bên, cũng không nhìn thấy có lực khí hướng người đánh tới A. Lúc này, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy nghi hoặc. Giống như thật không có nhìn thấy kình khí đánh tới giống như... Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ nhìn một chút A Cát, lại nhìn một chút Tiêu Mộc Vân. Trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ người nào nói là lời thật. Lý Thanh Liên, người tốt xấu là cái người đọc sách. Lúc này, Trần Trùng nhìn vào bên cạnh Lý Thanh Liên, mở miệng nói ra, ngươi như thế. Ta có thể như thế, đứng đấy nhìn thôi. Lý Thanh Liên một nhún vai, mở miệng nói ra, người thường đạo hái tặc cầm tang, bắt gian hái xong. Mọi thứ ngươi được có chứng cứ. A Cát mình cũng nói. Hắn là ý thức hoảng hốt thời khắc nhìn thấy lão mê tiền xuất thủ, cái này Tiêu Mộc Vân tiểu huynh đệ lại nói không có kình khí đánh tới. Đây rốt cuộc nên tin ai, nào có cái kết luận A. Trong ngôn ngữ Lý Thanh Liên trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Hắn lần này ngôn ngữ một màn, đám người không khỏi lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Chuyện này nếu như là A các thần trí thanh tỉnh thời khắc nhìn thấy, đại khái có thể cùng Vương Giã đối chất nhau. Mà A Cát mình cũng thừa nhận là ý thức trong lúc hoảng hốt nhìn thấy Vương Giã đánh tan kình khí. Lại thêm Tiêu Mộc Vân đoạn này không sai ngược lại ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời toàn bộ sự tình trở nên nói nhăng nói cuội, để cho người ta không nghĩ ra. Hắc, ta nói mấy người các ngươi đứng ở chỗ nào làm gì chứ? Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, đi ở phía trước Vương Giã quay đầu hô, tối hôm nay liền định ngủ ở cái này Trấn Long Đàm có phải hay không? Tranh thủ thời gian nhanh chóng cùng lên. Cao như vậy sườn đồi ta có thể lên không đi. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Biết được. Nghe được Vương Giã kêu gọi, đám người dồn dập lên tiếng. Nhất là Trần Trùng, hắn vỗ vỗ A Cát bả vai, mở miệng nói ra, được rồi, lần sau cái này không có chứng thực ngôn luận nói ít A. Suốt ngày kêu kêu gào gào. Nói ra, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên đám người hướng về Vương Giã đi đến. Hắc, Trần Trùng. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát biến sắc. Tiếp theo hắn nhìn vào bên cạnh Bạch Lộ Hạp, mở miệng nói, Lộ Hạp, ngươi cũng là ngàn vạn phải tin tưởng ta. Mặc dù ta lúc kia ý thức hoảng hốt, nhưng ta có thể xác định đạo kia kình khí nhất định là đánh phía ta. Yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạp mở miệng nói ra, liền xem như ảo giác, cũng không có khả năng là đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa lão mê tiền đối với chuyện giang hồ mà biết rất nhiều, nhưng là đối diện bản thân hướng không nhắc tới một lời. Ở trong đó khẳng định có cái gì mờ ám, làm không cẩn thận hắn là cái võ nghệ cao cường giang dương đại đạo cũng khó nói. Chúng ta hay là bình tĩnh lại âm thầm điều tra, đợi có thiết thực manh mối về sau, làm tiếp kết luận. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhìn vào A Cát, lộ ra khá là nghiêm túc. Lộ Hạm, cũng là ngươi hảo. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm. A Cát mở miệng nói ra. Yên tâm, ta thủy chung đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Bạch Lộ Hạm hướng về phía A Cát Hàm tình mạch mạch nói ra. A Cát, Lộ Hạm. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn vào hai bên thâm tình đối mặt. Khoảng cách vậy càng ngày càng gần kề. A Cát, tiểu nha đầu phiến tử. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm từ phía trước lần nữa truyền đến, hai người các ngươi mẹ nó làm gì chứ? Tháng này tiền công không muốn có phải hay không? Muốn đây, lập tức đi tới. Nghe được Vương Dã kêu gọi, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm lên tiếng. Chợt đứng dậy hướng về Vương Dã chạy tới. Đêm dài như mực, yên lặng như tờ. Thái Hồ, vạn tượng trong trang. Lục Quan Tinh tay nâng chén trà, ngồi ngay ngắn nội viện. Lúc này chính ngửa đầu nhìn vào khắp thiên tinh đấu, thần sắc lộ ra khá là tác phẩm chuyên ngành. Trên trời cao tròm sao lóng lánh, sáng chói vô biên. Nhất là một khỏa sao Tử Vi tinh quang rạng rỡ, ổn thỏa giữa bầu trời, không có chút nào biến hóa. Như thế cái này tinh đấu liệt đếm không biến hóa chút nào. Chỉ chốc lát sau, lông mày của hắn vặn thành một cái u cục, nếu là vật kia chìm vào đầm nước bên trong, hẳn là nảy sinh một khỏa khách tinh mới là. Mà sao Tử Vi là nên ảm đạm sa sút tinh thần, trạch hướng chủ đạo. Ta quan sát một đêm, sao được không có nửa phần biến hóa. Chẳng lẽ những người kia cũng không có đem mấy thứ chìm vào đầm nước. Nghĩ tới nơi đây, Lục Quan tinh thần sắc càng ngày càng sốt ruột. Như bỏ qua hôm nay, lần tiếp theo còn không biết phải chờ tới khi nào. Ông! Ngay tại hắn sốt ruột thời khắc, chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt xem xét, một cái màu đen sự vật trong nháy mắt hướng về hắn đầy mặt bay tới. Chương 895, vong ân phụ nghĩa. Nhìn thấy cái này màu đen sự vật hướng về chính mình đến, Lục Quan tinh biến sắc. Hắn mặc dù tính không được tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng có võ nghệ mang theo. Lúc này hắn ném ra trong tay chén trà, nhảy lên một cái. Cả người đột nhiên một trưởng, hướng về việc này vật đánh tới. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái này màu đen sự vật trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó một đoàn bột màu trắng đột nhiên tản ra, phê đầu che mặt chút xuống ở trên mặt hắn. Trong lúc nhất thời Lục Quan tinh trên dưới quanh người tràn đầy bậc này bột màu trắng. Lộ ra vô cùng chật vật. Có một ít còn tiến nhập trong miệng của hắn. Để cho hắn nếm cái rõ ràng. Phi, phi, phi. Cái này bột màu trắng tiến vào trong miệng, Lục Quan tinh liên tiếp phun ra mấy ngụm ngụm nước. Đồng thời, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này màu trắng bột phấn không phải hắn vật. Chính là cho cốt không thể nghi ngờ. Ra làm sao? Ngay tại Lục Quan tinh hết sức chật vật thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, nhà ngươi tổ tiên cho cốt mùi vị như thế nào? Nghe được cái này thanh âm, Lục Quan tinh ngẩng đầu nhìn lên. Lại chính nhìn thấy Vương Dã đám người xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên mặt còn mang theo từng tia tức giận chi ý. Nhìn thấy một màn này, Lục Quan tinh giống như minh bạch cái gì. Lúc này hắn đột nhiên quay người, thì hướng phía sau chạy tới. Muốn chạy. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, Lý Thanh Liên, chớ ngẩn ra đó, đem hắn cầm xuống. Đúng vậy. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên lên tiếng. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái trực tiếp ngăn tại Lục Quan tinh trước người. Chợt đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt thuận dịp đem hắn theo ở ngay tại chỗ. Mấy vị ân công. Bị Lý Thanh Liên đè xuống trong nháy mắt, Lục Quan tinh biến sắc, mở miệng nói, đây đều là hiểu lầm a. Hiểu lầm. Nghe được Lục Quan tinh ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, ta cái gì đều không có nói ngươi thì hô hiểu lầm. Hơn nữa, nếu là hiểu lầm, người mẹ nó vừa rồi chạy cái gì? Trong ngôn ngữ, Vương Dã ngữ khí trầm bổng du dương, giả giọng điệu. Bộ dáng lộ ra cực kỳ làm ra vẻ. Nghe được một bên A Cát đám người liên tục mắt trợn trắng. Nhìn thấy không? Lúc này, A Cát hướng về phía Bạch Lộ Hạm đám người, thấp giọng nói ra, lão mê tiền cái này liền gọi là cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nghe thấy lời ấy, Bạch Lộ Hạm đám người liên tục gật đầu. Mà nhưng vào lúc này, Lục Quan tinh thanh âm tiếp tục truyền đến, ân công A, ta đây không phải trước đó vài ngày mới vừa bị tặc nhân bắt được sao? Đột nhiên nhìn thấy một cái sự vật đánh tới, trong lòng sợ hãi, cho nên mới quay người chạy đi. Đánh rắm. Không giống Lục Quan tinh nói hết lời, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, ngươi cho chúng ta cho cốt lại không nói rõ. Này rõ ràng chính là muốn dụ dỗ chúng ta, đưa người tổ tiên cho cốt chìm vào trấn Long Đàm phong thủy bảo huyệt bên trong. Dùng cái này tới tranh đoạt khí vận, cướp hoàng vị, ý đồ mưu phản. Nói gần nói xa, Vương Giã Nghĩa chính từ nghiêm mặt mũi tràn đầy chính khí. Trong mắt lại lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Lần này Phủ Tô Châu hành trình vốn tưởng rằng có thể thu hoạch được không ít bảo vật, kết quả là Tiêu Mộc Vân được Long Đàm. A các đám người chia ra nuốt ma long nội đan. Đến phiên mình bên này thì cái rắm đều không có, đây con mẹ nó quả thực là thua thiệt được nhà bà ngoại. Lần này vừa vặn bắt được Lục Quan Tinh cái này cẩu đại hộ nhược điểm. Cái khác trước không đề cập tới. Lúc này một cái chụp mũ chụp xuống, trước bắt ta hắn cái ngàn thanh lượng bạc lại nói. Hừ hừ hừ. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Lục Quan Tinh lại phát ra liên tiếp trầm muộn cười lạnh. Đã thấy hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Vương Giã đám người, mở miệng nói ra, không nghĩ tới thế mà bị các ngươi hiểu rõ. Đã như vậy, cái kia cũng không có cái gì cũng là nói nhiều. Lời đến nơi đây, Lục Quan Tinh bờ môi bĩu một cái, đột nhiên thổi. Chiếp, chỉ một thoáng một tiếng bén nhọn tiếng vang đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó nguyên một đám mặc áo xanh, cầm trong tay súng ống nam tử dồn dập tuôn ra, đem Vương Giã đám người bao vây lại. Thấy một màn như vậy, Vương Giã không khỏi sững sờ. Trên một gương mặt viết đầy mộng bức. Đây con mẹ nó chính là tình huống như thế nào? Bản thân bất quá là muốn cho cái này Lục Quan Tinh chụp mũ ý đồ mưu phản chụp mũ, sau đó bắt ta mấy ngàn lượng bạc. Kết quả trước mắt một màn này. Ngược lại giống như phát hiện cái gì không được sự tình đây. Thật đáng tiếc a. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Lục Quan Tinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn liếc qua Trần Trùng trong tay võ sĩ đao, mở miệng nói, vốn nghĩ để cho các ngươi cùng cái kia đông doanh người cùng chết ở trong trấn Long Đàm. Không nghĩ tới, các ngươi thế mà còn sống trở về. Đông doanh người. Nghe được Lục Quan Tinh ngôn ngữ, đám người hai mắt trợn lên. Bọn họ nhìn một chút cái kia võ sĩ đao, lại nhìn một chút Lục Quan Tinh. Trong đầu trong nháy mắt nổi lên trấn Long Đàm nội hắc y nhân bộ dáng. Ngươi ý tứ. Khiếp sợ đồng thời, Lý Thanh Liên nhìn vào Lục Quan Tinh, mở miệng nói cái kia đông doanh người là ngươi phái đi. Đừng hiểu lầm. Nghe vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, nếu như ta có cao thủ như vậy, ngay từ đầu còn sẽ bị những cái kia tú y lâu người trói chặt sao? Chúng ta bất quá là đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu mà thôi. Đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu. Nghe được Lục Quan Tinh ngôn ngữ, Vương Giã đám người càng ngày càng không hiểu ra sao. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Lục Quan Tinh cùng cái kia đông doanh người có cái gì đôi bên cùng có lợi quan hệ. Ý tứ gì? Nghi hoặc sau khi, Lý Thanh Liên mở miệng hỏi, thành thật khai báo, bằng không thì. Đừng kích động. Không giống Lý Thanh Liên đem uy hiếp nói xong, Lục Quan Tinh mỉm cười, mở miệng nói, các ngươi chân trước vừa đi, cái kia đông doanh người đã tìm được ta, muốn hỏi tinh đồ bí mật. Ta liền đem tinh đồ sự tình nói cho hắn. Thuận đường còn đem các ngươi đi trấn Long Đàm tin tức cũng đã nói. Sau đó, hắn thì ngựa không dừng vó đuổi theo các ngươi. Lời đến nơi đây, Lục Quan Tinh trên mặt cười lạnh càng ngày càng tà mị. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người trong nháy mắt ngây tại chỗ. Chẳng trách người áo đen kia có thể theo sát mình sau lưng, tìm được trấn Long Đàm vị trí. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Lục Quan Tinh dở trò quỷ. Vì sao? Chấn kinh sau. A Cát mở miệng nói ra, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, còn đã cứu ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Trong ngôn ngữ A Cát khắp khuôn mặt là tức giận. Bản thân cứu Lục Quan Tinh tính mệnh, người này thế mà trở tay liền xuống như thế ngoan thủ. Vong ân phụ nghĩa cắn ngược lại tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Bởi vì ta muốn bảo đảm một việc. Nhìn vào A Cát tức giận thần sắc, Lục Quan Tinh lắc đầu, khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Chuyện gì? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng truy vấn. Rất đơn giản. Lục Quan Tinh khẽ ngẩng đầu, hắn mục quang quét qua trước mắt Vương Giã đám người, mở miệng nói ta muốn bảo đảm các ngươi không còn một mống, toàn bộ chết ở đâu. Lời đến nơi đây, Lục Quan Tinh một phát miệng, cười. Hắn nụ cười trên mặt âm chắc chắc, ở dưới bóng đêm lộ ra hết sức dữ tợn. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Mị gì mị? Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Lục Quan Tinh muốn xác nhận sự tình, lại là cái này. Chương 896, chúng sát nhất kiệu, nâng thánh nhân cung. Trong lòng chấn kinh sau, Trần Trùng tiến lên một bước. Hắn nhìn trước mắt Lục Quan Tinh, mở miệng nói ra, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chúng ta bỏ mình, đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Đúng à? Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, một bên A Cát vậy phụ họa nói, ngươi không phải còn nói chúng ta là cái gì hỏa tinh vào cung, quần sát tránh lui tinh tượng sao? Như thế ngươi cũng muốn đối với chúng ta động thủ. Ha ha ha ha. A Cát lời vừa nói ra, Lục Quan Tinh không khỏi giơ thẳng lên trời cười dài. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói ra, thì bởi vì các ngươi là loại này tinh tượng, ta mới đối với các ngươi động thủ. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng khẽ động. Trong mắt dồn dập lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Quan Tinh sẽ có như thế một phen lý do thoái thác. Thấy được trên mặt mọi người kinh ngạc, Lục Quan Tinh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, cái kia khung xanh sơn mặc dù không cao, lại rất có uy nghiêm. Trấn Đông Phương mà dò mó Tây Sơn, mang đến muôn hình vạn trạng. Dưới núi Thái Hồ thủy hình như bát to, liên tục không ngừng đem thủy khí tiến cống trong núi, có khí nuốt vạn dặm chi tướng. Lại thêm cái kia Trấn Long Đàm quần long ôm huyệt, trung tâm nở hoa, chính là độc nhất vô nhị vô thượng bảo huyệt. Nếu là đem tổ tiên di cốt chôn ở trong đầm, hậu bối tất ra đế vương. Lời đến nơi đây, Lục Quan Tinh trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Nghe được Lục Quan Tinh lần này ngôn ngữ, mọi người tại đây đưa mắt nhìn nhau. Vấn đề này quả nhiên như Bạch Lộ Hạm nói giống như. Cái kia Trấn Long Đàm là một chỗ phong thủy bảo huyệt. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn vào Lục Quan Tinh, mở miệng nói, cho nên, ngươi mới để cho chúng ta thay ngươi đem cho cốt chìm vào trong đầm, thay ngươi hao tổn khí vận. Có cái này một bộ phận nguyên do. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lục Quan Tinh lắc đầu, thiên địa có linh khí, phong thủy tiếp thương long. Tầm long đoạn mạch ắt gặp trời phạt, nhất là đám này long vần quanh, trung tâm nở hoa vô thượng bảo huyệt. Tùy ý hạ táng, nhất định chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nghe đến nơi này, A Cát nộ khí dâng lên. Lúc này hắn tiến lên một bước, nhìn vào Lục Quan Tinh mở miệng nói, cho nên, ngươi chính là vì cái này. Để cho chúng ta bị trời phạt, thay ngươi chết ở đâu? Không. Lục Quan Tinh lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu chỉ riêng là cái này nguyên do, ta đều có thể tìm mấy cái kẻ chết thay đi tới táng. Cần gì để cho các ngươi đi đây? Dù sao, mà các ngươi lại là ân nhân cứu mạng của ta. Nói gần nói xa, Lục Quan Tinh khắp khuôn mặt là âm dương quái khí. Ta mẹ nó. Nghe được câu nói này, A Cát nhiệt huyết dâng lên. Hắn thân thể khẽ động, liền chuẩn bị xông đi lên đối Lục Quan Tinh động thủ. Mà nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng lại kéo hắn lại, đừng xung động. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn Lục Quan Tinh, mở miệng nói tiếp. Ngươi tại sao phải chúng ta chết ở đâu? Rất đơn giản. Nghe được Trần Trùng đặt câu hỏi, Lục Quan Tinh nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, đám kia long ôm huyệt, trung tâm nở hoa bảo huyệt mặc dù có thể để đời sau ra đế vương. Nhưng mà ai biết cụ thể là đời thứ mấy? Đúng lúc trong các ngươi có hỏa tinh vào cung tinh tượng tồn tại. Nếu là do ngươi môn đem cho cốt chìm vào đầm nước, chết lại tại Trấn Long Đàm xung quanh. Liền có thể hình thành chúng sát nhất kiệu, nâng thánh nhân cung cách cục. Được khi đó, có thể rút ngắn thật nhiều ra đế vương thời gian. Nói chuyện thời điểm, Lục Quan Tinh bàn tay chậm rãi nắm lên, phảng phất tại chuẩn bị cái gì. Chúng sát nhất kiệu, nâng thánh nhân cung. Nghe được Lục Quan Tinh ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trong lòng khẽ động. Chợt nàng nhìn trước mắt Lục Quan Tinh, mở miệng nói, đây là một tướng công thành vạn cốt khô biện pháp. Cho dù hậu thế có thể ra đế vương, cũng là máu chảy thành biển, đống xương trắng sơn, dựa vào giết người lập nghiệp bạo quân. Ngươi chẳng lẽ nhớ tới binh mưu phản? Bạch Lộ Hạm mở miệng trong nháy mắt, đám người cùng nhau hướng về Lục Quan Tinh nhìn lại. Cho tới bây giờ bọn họ mới biết được. Cái này Lục Quan Tinh tâm tư cư nhiên như thế tinh tế tỉ mỉ. Từ giúp Vương Dã nhìn tinh đồ một khắc này, thuận dịp để mắt tới bọn họ. Ha ha ha ha. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Lục Quan Tinh lần nữa nở nụ cười, Bạch cô nương à Bạch cô nương. Ngươi thực sự là ngây thơ có thể. Mặc dù ta Lục gia có một chút sản nghiệp nhỏ bé, nhưng là dùng cái này khởi binh mưu phản, khó tránh khỏi có chút người si nói mộng. Nếu ngươi không muốn mưu phản. Không giống Lục Quan Tinh nói hết lời, Bạch Lộ Hạm ngắt lời nói, vậy ngươi tại sao phải bố trí cái này phong thủy cục? Nếu không nói ngươi quá ngây thơ đây. Nghe vậy, Lục Quan Tinh mỉm cười, ta bao lâu nói cho ngươi, đó là ta Lục gia tổ tiên cho cốt. Nghe được phen này ngôn ngữ, đám người lại mộng. Nghe Lục Quan Tinh cái này ngôn ngữ. Chẳng lẽ cái này trong hộp cho cốt, là những người khác? Nhìn vào trên mặt mọi người thần sắc, Lục Quan Tinh tiếp tục nói, ta Lục gia đời đời trong cung làm quan. Điều khiển vương triều tinh tượng phong thủy chức vụ. Mấy chục năm trước ba thuộc động, tử thương vô số, cầu hoàng đế lợi dụng Quan Tinh bất lợi, bỏ rơi nhiệm vụ tội đem ta phụ thân chém đầu. Mà ta Lục gia cũng bị kê biên tài sản gia sản, ta thì lại lấy tội thần chi tử thân phận lưu vong nơi đây, bần bệnh đan xen thời khắc như muốn tìm chết. Đợi lát nữa. Ngay tại Lục Quan Tinh nói nước mắt chớp động thời khắc, Vương Dã giống như phát giác được cái gì. Hắn cắt đứt Lục Quan Tinh ngôn ngữ, hồ nghi nói, người mẹ nó quản cái này kêu bần bệnh đan xen. Lục Quan Tinh tên chó chết này điền sản ruộng đất hơn 20 nơi, là hắn mẹ nổi danh cầu đại hộ. Không nói đến lúc trước đại diễn trang. Chính là bây giờ vạn tượng trang đều là xa hoa rối tinh rối mù. Tất cả những thứ này Vương Dã đám người rõ như ban ngày. Mà bây giờ thằng tiểu tử này lại còn nói bản thân bần bệnh đan xen. Cũng mẹ nó đến một bước này còn cứng hơn trang một cái. Nếu như không phải A Cắt bọn người ở tại trận, Vương Dã hận không thể một trưởng chụp chết trước mắt Lục Quan Tinh. Này cũng không phải ta Lục gia lúc đầu gia sản. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Lục Quan Tinh mở miệng nói ra, những vật này đều là đầu rồng cho ta đặt mua. Đầu rồng. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã lông mày không khỏi nhíu lại. Tốt. Nghe vậy, Lục Quan Tinh lồng ngực ưỡn một cái, trong mắt phát ra một tia hướng tới, tu cùng trị bình, kiêm tể thiên hạ, đại tu nhà cao cửa rộng, che chở hàn môn. Như thế đủ loại, đều là đầu rồng mong muốn, như hắn đăng lâm đế vị, nhất định dân giàu nước mạnh, thiên hạ đại đồng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã giống như minh bạch cái gì. Hắn nhìn trước mắt Lục Quan Tinh, mở miệng nói ra, cho nên, cái kia cho cốt cũng không phải là ngươi Lục gia tiên tổ. Mà là cái kia đầu rồng tổ tiên di hài. Tốt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lục Quan Tinh mở miệng nói ra, năm đó chính là đầu rồng thay ta chữa khỏi bệnh nặng, giúp ta đưa hạ điền sản ruộng đất, mới có ta hôm nay bộ dáng. Nhận ơn một giọt nước, lấy cả dòng suối báo. Mị gì mị, cho nên ta thuận dịp phát thệ muốn dốc hết suốt đời sở học, tới giúp đầu rồng một chút sức lực. Không chỉ có là vì báo thù, còn phải xóa đi thế đạo tất cả bất công. Càng là nói đến chỗ này, Lục Quan Tinh trên mặt càng là lộ ra từng tia điên cuồng thần sắc. Chương 897. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã đám người đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy ngạc nhiên. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Lục Quan Tinh hành động, rõ ràng đều là vì cái này cái gọi là đầu rồng. Mọi người ở đây trong lòng kinh ngạc thời khắc, Lục Quan Tinh đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn đã thấy hắn thân thể khẽ động, bị Lý Thanh Liên bắt cánh tay đột nhiên chấn động. Răng rắc, nhất thời ở giữa, một tiếng cơ quan giòn vang truyền đến. Ngay sau đó một cái sự vật từ cổ tay bắn ra, trực tiếp nhắm ngay Lý Thanh Liên mặt. Nhìn thấy cái này ống sắt nháy mắt, Lý Thanh Liên hai mắt trợn lên. Cái này bắn ra sự vật chính là một cái chung rượu lớn bằng ống sắt, phía trên vòng quanh ba đạo vòng sắt. Trong đó còn tản ra trận trận thuốc nổ mùi. Tụ pháo. Nhìn thấy cái này ống sắt nháy mắt, Lý Thanh Liên trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này Lục Quan Tinh trên cổ tay cột, lại là có thể đánh ra đá mài tụ pháo. Chết đi. Ngay tại Lý Thanh Liên kinh ngạc thời khắc, Lục Quan Tinh trầm giọng nói ra. Đồng thời, cổ tay của hắn đột nhiên một phen. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên nói thầm một tiếng không ổn. Hắn vội vàng buông lỏng ra Lục Quan Tinh cánh tay, thân thể hướng về một bên tránh đi. Ngay tại Lý Thanh Liên tránh ra trong nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một đoàn sương mù nâng lên. Vô số nhỏ bé đá mài đột nhiên phun ra, đánh vào hậu phương trên vách tường. Nhất thời ở giữa, cái kia gạch đá xếp thành vách tường bị oanh ra một cái hố. Nhìn một cái mấp mô, khá là dọa người. Hô! Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên phun ra một ngụm chọc khí, không khỏi thầm kinh hãi. Nếu là mới vừa rồi chậm hơn nửa bước, thế tất bị cái này tụ pháo oanh ở trên mặt. Đến lúc đó cho dù mình là tông sư cảnh giới. Tại khoảng cách gần như thế phía dưới, bản thân không chết cũng phải trọng thương. Bởi vì Lý Thanh Liên né tránh duyên cớ, Lục Quan Tinh lúc này vậy khôi phục tự do. Hắn nhìn trước mắt đám người, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đồng thời, hắn hướng về phía xung quanh cầm trong tay súng ống hạ nhân mở miệng nói, giết bọn hắn. Lời vừa nói ra, đám hạ nhân này vậy không do dự, dồn dập giữ lại cơ lò xo. Ầm. Chỉ nghe liên tiếp tiếng vang trầm nặng, nguyên một đám đạn hoàn từ hỏa khí bên trong phun ra, hướng về phía đám người đánh tới. Ông! Ở nơi này đạn hoàn đánh ra trong nháy mắt, một đạo kim sắc nội lực đột nhiên tràn ra. Đem cái này đánh ra đạn hoàn xinh xinh đón lấy. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy A Cắt chắp tay trước ngực, làm kim cương lễ Phật hình dáng. Quanh người hắn kim khí phun trào, như là Phật Đà. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lục Quan Tinh biến sắc, lại có thể tiếp được cái này hỏa khí. Hừ. Nghe vậy, A Cắt lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, hỏa khí uy lực mặc dù tinh thần, lại khó làm thương tổn thánh cảnh. Thủ đoạn như thế cũng muốn làm tổn thương ta, thực sự là người si nói mộng. Lời vừa nói ra, A Cắt quanh thân nội lực chấn động. Cái kia đạn hoàn lôi cuốn kình phong dồn dập bay ngược trở về, đánh vào cái kia xung quanh hạ nhân trên người. Phốc, phốc, phốc, theo liên tiếp nhẹ nhàng bồng mà lên huyết vụ. Xung quanh mặc áo xanh hạ nhân dồn dập ngã xuống đất, bỏ mình tại chỗ. Mẹ! Nhìn thấy cái này dồn dập ngã xuống đất hạ nhân, Vương Dã mở miệng mắng một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Lục Quan Tinh, mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi mẹ nó còn dám dở trò gian. A Cát, đem hắn bắt lại. Sau đó đánh lên cái ba ngày ba đêm, để cho hắn đem cái này đầu dồn tin tức một năm một mười toàn bộ nói mà ra. Lục Quan Tinh một thân thiên tinh thuật phong thủy khá là tinh diệu, cũng coi là một kỳ nhân. Có thể khiến cho như thế kỳ nhân khăng khăng một mực đi theo. Cái này đầu rồng, hẳn không phải là tầm thường nhân vật. Đúng vậy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát lên tiếng. Lúc này hắn thân thể khẽ động liền chuẩn bị động thủ. Mà nhưng vào lúc này, Lục Quan Tinh lại cười lạnh một tiếng. Hắn cánh tay kia khẽ động, lại một cái tụ đạn pháo ra. Hắn đem tụ pháo đỉnh dưới mình hàm nơi, mở miệng nói, muốn cho ta bán đứng đầu rồng. Các ngươi mơ mộng hão huyền. Nếu có thiên hạ đại đồng ngày, ta chết có ý nghĩa. Nói ra, Lục Quan Tinh bàn tay đột nhiên một phen. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, tụ pháo trong nháy mắt kích phát. Vô số đá mài đột nhiên phun ra, đem Lục Quan Tinh đầu lâu ẩm nát như. Nhất thời ở giữa, Lục Quan Tinh thân thể hướng phía sau ngửa mặt lên, trực đĩnh đĩnh ngã trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đám người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ ai cũng không nghĩ đạo, Lục Quan Tinh sẽ làm ra cử động như vậy. Vì bảo hộ đầu rồng tin tức thế mà tự sát thân vong. Bậc này quả quyết mức độ, quả thực không thua gì bất kỳ tử sĩ. Ai? Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã lắc đầu, khẽ thở dài, tinh thông thiên tinh phong thủy, còn hiểu táng cục bài trí. Lại ngộ nhập lạc lối tin người khác mê hoặc, thực sự là đáng tiếc. Nói ra, Vương Giá cất bước đi tới Lục Quan Tinh trước người, chậm rãi ngồi xuống thân thể. Hắn chắp tay trước ngực giơ lên trước mặt, làm một tế bái bộ dáng. Hắn trên một gương mặt tràn ngập trầm thấp. Thấy một màn như vậy, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau, không khỏi gật đầu một cái. Xem ra, cái này lão mê tiền cũng là có chút nhân tình vị. Ngay tại lúc hai người gật đầu thời khắc, Vương Giá thanh âm lại u truyền đến, bụi về với bụi, đất về với đất. Lục huynh đệ ngươi vãng sinh cực lạc, cái này dương gian tiền tài ngươi vậy không dùng được. Ngươi thứ ở trên thân, ta liền thay ngươi bảo quản. Bây giờ ta bái vậy bái, ngươi đầu thất hồi hồn ngày tuyệt đối đừng tới tìm ta a. Nói ra, Vương Giã thân thủ tại Lục Quan Tinh trên thân lục lọi. Một bên sờ, trên mặt còn mang theo từng tia thần sắc hưng phấn. Mẹ! Lần này Tô Châu chuyến đi, cuối cùng là có chút thu hoạch. Thấy một màn như vậy, A Cát biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã có thể làm ra chuyện thế này. Kinh ngạc sau khi hắn nhìn vào Vương Giã, hai mắt trợn tròn, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi là thật không sợ gặp sét đánh a. Cái này Lục Quan Tinh mới vừa nằm xuống, thi thể còn nóng hổi đây, ngươi liền lên đi sờ thi thể. Ngươi là người sao? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái. Mở miệng nói ta không phải mới vừa đều biết gặp qua hắn. Người chết như đèn diệt, hắn cái chết, thứ này chẳng phải là cũng lãng phí. Hơn nữa hắn muốn giết chúng ta thu chút lợi tức với tư cách đền bù tổn thất, cũng coi là bình thường a. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Vương Giã phen này ngôn ngữ, nói có bề ngoài như có chút đạo lý a. Ngay tại hai người ngây người thời khắc, Vương Giã đã từ lục quan tinh trên thân lấy ra một chuỗi chìa khóa cùng một tấm tờ giấy. Dương mắt xem xét, chỉ thấy phía trên chính viết một hàng chữ nhỏ. Trùng hợp thập bát, vạn tượng đổi mới. Ngay tại Vương Giã nhìn vào tờ giấy này thời điểm, một thanh âm từ một bên truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Tiêu Mộc Vân không biết lúc nào đã xông tới, lúc này nhìn thẳng vào tờ giấy ngẩn người, lão Vương, cái này viết cái gì ý nghĩa a? Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là tò mò. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghe vậy, Vương Giã không nhịn được đáp lại nói, còn có thi thể này đầu óc tung tóe một chỗ, ngươi dành con góp tới làm gì? Đi đi đi, cầm sâu này chìa khóa tìm xem khố phòng tại đây. Ăn bị thua thiệt lớn như vậy, chúng ta không thể tay không rời đi a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã đem chìa khóa kín đáo đưa cho Tiêu Mộc Vân, trên mặt viết đầy đương nhiên. Chương 898. Sau một hồi lâu, vạn tượng trong trang viện. Vương Giã nhìn vào trong tay một phương bàn tay, đàn bằng gỗ hộp. Trên một gương mặt đã cười nở hoa. Trải qua mới vừa tìm kiếm, trừ bỏ những cái kia không mang được vật bên ngoài. Hắn tìm ra thứ đáng giá nhất, chính là cái hộp nhỏ này. Mở ra xem, trong đó chính yên tĩnh nằm một sấp 100 lượng ngân phiếu, tỉ mỉ đếm một chút chừng hơn ngàn lượng nhiều. Mẹ! Lúc này, Vương Giã nhìn vào trong hộp ngân phiếu, thô bỉ nói ra ít là ít điểm. Nhưng lần này Tô Châu hành trình cũng coi là không uổng công a. Nói ra, Vương Giã đem trong hộp ngân phiếu lấy mà ra, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực. Hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng hèn mọn. Nhìn vào Vương Giã nụ cười bỉ ổi, Bạch Lộ Hạm nhếch mép một cái. Lão mê tiền. Nàng quay đầu nhìn một chút thi thể trên đất, nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ngươi xác định, chúng ta cái này không gọi giết người cướp của. Thứ đồ chơi gì? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, giết người cướp của. Chúng ta giết người đó, càng ai hàng, lục quan tinh a, còn có thể là ai? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm chỉ trên mặt đất lục quan tinh cùng một đám hạ nhân thi thể. Đồng thời mở miệng nói, lão mê tiền, ta xem như phát hiện, người cái này vô sỉ mức độ thực sự là tuyệt. Người ta đều là quay đầu không nhận nợ. Ngươi ngược lại tốt. Thi thể này nằm ở trong này còn chưa nguội ngươi mẹ nó thì không nhận chứng. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Hắc, người tiểu nha đầu câu này nói. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, ta hỏi ngươi, lục quan tinh là chết như thế nào? Bản thân dùng tụ pháo đem mình đánh chết. Bạch Lộ Hạm mở miệng đáp lại nói. Đúng sao? Vương Giã vỗ đùi, mở miệng nói, hắn tự sát đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cũng không phải ta buộc hắn tự sát, ta không có buộc hắn a. Cái này căn bản liền quái chính hắn a. Nói đến đây, Vương Giã tiến lên hai bước. Hắn chỉ còn lại hạ nhân thi thể, mở miệng nói, còn có a, những nhân thủ này cầm hỏa khí muốn giết chúng ta. Chúng ta vì cầu tự vệ đem bọn hắn giết chết, cái này có lỗi sao? Vậy ngươi không phải còn thu thập người ta tài sản nha. Lúc này, Bạch Lộ Hạm tiếp tục nói, đây không tính là cướp hàng sao? Không tính a. Vương Giã một nhún vai, vẻ mặt đương nhiên, hắn muốn thiết kế hại chúng ta. Nếu không phải Trần Trùng cùng A Cát, chúng ta đều chết tại Trấn Long Đàm. Hiện tại ta trở về cầm một chút tiền bạc an ủi một lần tâm linh của ta bị thương, cái này chẳng lẽ không đúng sao? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. An ủi một lần bị thương tâm linh. Thua thiệt hắn Vương Giã có thể nghĩ ra dạng này lý do thoái thác. Ngay tại nàng ngây người thời điểm, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, cho nên, ta chỗ nào giết người cướp của. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm đứng chết chân tại chỗ. Đối mặt Vương Giã lý do thoái thác, hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết nói gì. Hơn nữa a, nhìn vào Bạch Lộ Hạm ngây tại chỗ dáng vẻ, Vương Giã nhếch miệng, hữu ý vô ý nói, ta nghĩ thầm chúng ta chuyến này hung hiểm vạn phần, mọi người đều khổ cực. Vừa vặn dùng khoản này bạc mang theo mọi người đi thành Tô Châu du ngoạn tầm vài ngày, vui vẻ đủ lại về Kim Lăng. Nếu ngươi nói đây là giết người cướp của nói chuyện, ta vẫn là đem ngân phiếu cho Lục Quan Tinh buông xuống, sáng mai chúng ta thì đi thuyền hồi Kim Lăng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ngôn ngữ trầm bổng du dương. Trong lúc đó còn giả mô giả thức lấy ra ngân phiếu liền muốn hướng Lục Quan Tinh thi thể phía trên nhét. Đi thành Tô Châu chơi chán lại về Kim Lăng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Nàng tiến lên một bước ngăn cản Vương Dã, mở miệng nói, đừng a lão mê tiền. Cái này thành Tô Châu ta còn không có chơi chán đây. Thì chiếu ngươi nói tại thành Tô Châu chơi thống khoái lại trở về. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là hưng phấn. Ấy, nha, cái này không được đâu. Nghe vậy, Vương Dã học Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, âm dương quái khí nói ra, cái này bạc là Lục Quan Tinh. Hơn nữa bọn họ thi cốt không hàn. Ta nếu là cầm bạc của hắn mang các ngươi đi chơi, cái kia không được giết người cướp của sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã tư thái nhăn nhó, quả thực làm ra vẻ tới cực điểm. Ấy! Nghe được Vương Dã lời nói này, Bạch Lộ Hạm biến sắc, mở miệng nói, đó là bọn họ tính toán chúng ta. Những người này quả thực là chết chưa hết tội, chúng ta vừa vặn dùng tiền của bọn hắn tới an ủi một lần bị thương tâm linh. Vô hình bên trong, Bạch Lộ Hạm đem Vương Dã ngôn ngữ lại lập lại biến đổi. Thấy được một màn trước mắt, một bên Trần Trùng cùng A Cát nhếch mép một cái. Hai người lắc đầu, chăm miệng một lời, a, nữ nhân. Chính là giỏi thay đổi. Thế nào? Nghe được Trần Trùng cùng A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm nhướng mày, ta nói không đúng sao? Hai người các ngươi nếu không muốn đi, đến mai sáng sớm trực tiếp hồi Kim Lăng trông tiệm đi. Đừng. Nghe vậy, A Cát cùng Trần Trùng đồng thời nói ra, vừa rồi lời kia không có tâm bệnh. Dù sao thành Tô Châu cái này nơi phồn hoa, có thể ở trong này quậy, ai ăn nhiều lo lắng hồi Kim Lăng a. Đã như vậy, cái kia chính là không có dị nghị rồi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi. Đương nhiên không có. Lời vừa nói ra, đám người vội vàng nói, căn bản cũng không có qua. Tốt lắm. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Vương Dã gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, ta vừa rồi tại khố phòng tìm kiếm thời điểm, còn trông thấy không ít vàng bạc chế tạo khí mãnh. Chính là lo lắng các ngươi nói nhảm, cho nên chỉ là đóng gói tốt rồi, không có lấy đi. Đã các ngươi cũng như thế tán đồng ngôn ngữ của ta, vậy liền cùng nhau mang tới, đến lúc đó tại trong thành Tô Châu đổi thành ngân lượng, trời cũng càng thống khoái. Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra từng tia nụ cười bị ổi. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là ở nhìn thấy Vương Dã trên mặt nụ cười thô bỉ thời điểm. Trong lúc nhất thời một cỗ mắc lừa cảm giác tự nhiên sinh ra. Lão mê tiền. Ý niệm tới đây, A Cát mở miệng nói ra, ngươi không phải là riêng biệt thiết lập tốt bộ chờ chúng ta chui a. Làm sao lại thế? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta chính là sợ các ngươi không nguyện ý. Các ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong. Dù sao cùng lắm thì chính là ít chơi mấy ngày mà thôi a. Lời đến nơi đây, Vương Dã kéo dài thanh âm. Nhất là ở ít chơi mấy ngày, mấy chữ này bên trên, nói phá lệ dùng sức. Không không không. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người vội vàng khoát tay, mở miệng nói ra, nguyện ý, nguyện ý. Cái này Lục Quan Tinh thiết kế hại chúng ta chính là muốn đa đa những cái kia đền bù tổn thất mới là. Nói ra, mấy người vậy không nói nhảm, dồn dập hướng về khố phòng bước nhanh tới. Danh con. Nhìn vào bóng lưng của mọi người, Vương Dã nhếch mép một cái, cùng ta đấu. Nói ra, hắn lại lấy ra mới vừa rồi lật ra tờ giấy, lại nhìn một chút ngã trên mặt đất máu thịt be bét Lục Quan Tinh. Trong hai mắt bỏ qua một tia thâm trầm. Trùng hợp thập bát, vạn tượng đổi mới. Tám chữ này, đến cùng có hàm nghĩa gì? Chương 899, Phủ Tô Châu, Tán Hoa Lâu. Ngày kế tiếp, Phủ Tô Châu. Nơi đây yên liễu hỏa kiều, phong liêm thúy mạc, khoảng hơn 10 nhân gia. Trên đường phố người đi đường chen vai thích cánh, rộn rộn ràng ràng. Phường thị tầm đó bày ra châu ngọc, từng nhà tràn ngập tơ lụa. Các đại thương nhân đua nhau hào hoa xa xỉ. Phủ Tô Châu trình độ sầm uất, so với Kim Lăng là chỉ có hơn chứ không kém. Như thế phồn hoa thịnh cảnh phía dưới. Vương Dã đầu tiên là đem từ vạn tượng trong trang thu thập tới khí mãnh đổi thành ngân phiếu. Sau đó liền mang theo A Cát đám người đi tới một tòa xa hoa trước lầu. Nói là lâu, kỳ thật cũng không thể coi là lâu. Nơi đây chiếm diện tích mấy chục mẫu, một màu điêu lan ngọc thế. Năm tầng lầu các đội đất mà lên, xa hoa vô biên. Trước cửa quần áo sáng rỡ hào nô bày ra hai bên. Phía sau là xa xăm thâm trường phòng khách, trong đó oanh ca yến hót, làn gió thơm trận trận. Tại chính giữa còn treo lấy một tấm tấm biển, thượng thư ba chữ lớn tán hoa lâu. Không phải. Nhìn thấy bảng này ngạch nháy mắt, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Nàng xoay đầu lại, hướng về phía Vương Dã mở miệng nói, lão mê tiền, người điên rồi đi. Một mình ngươi đi dạo loại địa phương này thì cũng thôi đi. Cái này Thanh Thiên Bạch Nhật còn mang theo chúng ta cùng đi. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Kiều Tiếu trên mặt còn mang theo nhè nhẹ đỏ ửng. Lộ Hạm, nơi này thế nào? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, nơi này điêu lan ngọc thế xa hoa hết sức, rất tốt A. Tốt cái rắm. Không giống A Cát nói hết lời, Bạch Lộ Hạm một ngón tay Thúy Hương lâu tấm biển, mở miệng nói, ngươi xem một chút bảng này ngạch viết cái gì? Tán hoa lâu. Cái này căn bản là kỹ viện. Kỹ viện. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát đầu tiên là sững sờ. Chợt xoay đầu lại nhìn vào Vương Dã, giơ ngón tay cái lên nói ra, đi, lão mê tiền, người đây thật là thất tuần quả phụ chết nhi, tuyệt môn. Trước đó vài ngày đi Thúy Hương lâu còn không tính, bây giờ lại tới cái này tán hoa lâu. Người cái này đi dạo kỹ viện còn mang đổi lấy đi dạo. Người ta đi ra ngoài du ngoạn là nhìn khắp phong quang, vừa xem tráng lệ non sông. Người đi ra ngoài liền hắn mẹ chính là đi dạo hết thiên hạ kỹ viện. Người cử động này cũng coi là bỏ cạp ỉa ra phần độc nhất. Nói gần nói xa, A Cát hướng về phía Vương Dã hung hăng châm chọc mang nói móc. Mau mau cút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo. Hắn quay đầu nhìn trước mặt Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, A Cát không biết còn chưa tính. Ngươi dù sao cũng là Bạch Minh Ngọc nữ nhi, như thế ngay cả cái này cũng không biết. Nơi này mẹ nó có thể là kỹ viện sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cái này Bạch Minh Ngọc là tại sao dạy nữ nhi mình, như thế ngay cả cái này tán hoa lâu đều không biết. Đây không phải kỹ viện là nơi nào. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ thời khắc, Bạch Lộ Hạm mở miệng tiếp tục vấn đạo. Ha ha. Mà nhưng vào lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm ung dung truyền đến, cái này tán hoa lâu thật đúng là tính không được kỹ viện. Nghe được phen này ngôn ngữ, đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy một cái thân mặc hoa phục, cầm trong tay quạt xếp nam tử chính đứng ở phía sau cách đó không xa. Lúc này chính vẻ mặt ý cười nhìn mình. Nam tử này không quá 30 tuổi trên dưới, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Nhìn một cái thuận dịp là không phú thì quý tồn tại. Tính không được kỹ viện. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm nghi ngờ nói. Đó là hiển nhiên. Nam tử mỉm cười, mở miệng nói, có câu nói là lương viên ca múa đủ phong lưu, rượu ngon như đao giải đoạn sầu, ký ức được thiếu niên đắc lắc sự tình, đêm dài đèn đuốc bên trên phèn lâu. Cái này tán hoa lâu chính là ở tiền triều phèn lâu trên cơ sở đóng dấu chồng mà thành, do đông, tây, nam, bắc, bên trong năm tòa tòa nhà lớn tạo thành, đem ăn, uống, du, cười, mua hòa làm một thể, là phủ Tô Châu lớn nhất chơi trò chơi chơi đùa chỗ. Nói ra, nam tử nhìn một chút Vương Dã. Mở miệng nói, vị huynh đài này có thể mang các ngươi tới đây nơi, đủ để chứng minh hắn là muốn cho các ngươi cố gắng du ngoạn một phen. Các ngươi cũng là tuyệt đối không nên hiểu lầm A. Lời vừa nói ra, A Cát đám người trong lòng giật mình. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, tán hoa lâu lại là như vậy chỗ. Có nhìn thấy không? Ngay tại A Cát đám người ngây người thời khắc, Vương Dã trực tiếp căng giọng gào to, uổng ta hảo ý mang các ngươi tới nơi này du ngoạn mở mang hiểu biết. Các ngươi thế mà lấy như thế nghĩ gì xấu xa tới suy đoán với ta. Ta đây một tấm chân tình, chung quy là sai trả A. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khóc lóc nỉ non khoa trương vạn phần, bộ dáng có thể so với quả phụ vung vẩy chửi đồng. Dẫn tới đã qua người đi đường dồn dập đưa mắt tới. Đi lão mê tiền, chúng ta biết lỗi rồi. Nhìn vào đã qua người đi đường quăng tới ánh mắt, Bạch Lộ Hạm giật giật Vương Dã góc áo, nơi đây không phải Kim Lăng, ngươi đừng cùng trên đường cái mất mặt xấu hổ. Lúc này Bạch Lộ Hạm cũng bất đắc dĩ. Không phân trường hợp không phân thời điểm vung vẩy đùa nghịch lăn lộn, Vương Dã ra mặt này cũng là không ai có. Nhìn thấy màn này, cái này đàn ông mặc đồ bông mỉm cười, đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, mấy cái nam tử trong nháy mắt đi tới. Bọn họ hướng về phía cái này đàn ông mặc đồ bông ôm quyền hành lễ, cung kính nói, chủ nhân, nguyên lai ngài ở chỗ này. Thế nhưng là để cho chúng ta tìm thật lâu à. Nhìn thấy những hán tử này trong nháy mắt, Vương Dã giật mình trong lòng. Những hán tử này mặc dù quần áo thường thường, nhưng là nguyên một đám ánh mắt sắc bén, giống như cương đao. Không chỉ có như thế, mỗi người bọn họ hô hấp trầm ổn, kéo dài hết sức. Như thế đủ để chứng minh những người này đều có cao minh võ nghệ mang theo. Ân. Những hán tử này xuất hiện nháy mắt, cái này đàn ông mặc đồ bông nụ cười trên mặt trầm xuống, mở miệng nói, đã các ngươi đều tới. Vậy liền đi vào đi. Nói ra, đàn ông mặc đồ bông hướng về phía Vương Dã đám người ôm quyền chắp tay, xem như đi qua lễ. Chờ thuận dịp cất bước hướng về tán hoa lâu bên trong đi đến. Được rồi, đã các ngươi không muốn đi còn chưa tính. Nhìn vào nam tử tiến vào tán hoa lâu về sau, Vương Dã nhếch miệng, mở miệng nói ra, chúng ta một hồi tìm trà lâu nghe kể chuyện đi. Nói ra, Vương Dã giả mô giả thức xoay người liền muốn rời đi. Đừng a, lão mệt tiền. Thấy một màn như vậy, A Cát đám người vội vàng ngăn cản Vương Dã, vừa nãy là chúng ta kiến thức nông cạn, không biết tốt xấu. Ngài hà tất cùng chúng ta chấp nhận đây. Cái này khó khăn tới một lần phủ Tô Châu, đây nếu là không đi dạo tán hoa lâu, đây không phải là đi không nha. Hoa lệ hoa bên ngoài, A Cát đám người khắp khuôn mặt là nịnh nọt. Nhìn một cái, hèn mọn hết sức. Nếu như cái này tán hoa lâu thật có mới vừa rồi nam tử kia nói tốt như vậy, mình nếu là không đi vào du ngoạn một phen, đây không phải là đi không sao. Lăn đi vào đi. Nhìn vào A Cát đám người nịnh hót thần sắc, Vương Dã tức giận nói. Lão mê tiền vạn tuế. Lời ấy quỷ xúc, A Cát đám người cùng nhau vọt vào tán hoa lâu. Lão Vương, người thực không đi dạo kỹ viện. Nhìn vào A Cát đám người vọt vào tán hoa lâu, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, người thường đạo tô hàng chỗ mỹ nữ như mây. Ngươi không tìm một chỗ nếm thử một chút. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy nghi hoặc. Đứa nhỏ ngốc. Nghe được Tiêu Mộc Vân nghi vấn, Vương Dã sờ lên Tiêu Mộc Vân đầu, cái gọi là ăn nhậu chơi bời. Trong này cười, ngươi cho rằng là cái gì? Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, hơn nữa nơi đây là tán hoa lâu, bên trong chất lượng, há lại Thúy Hương lâu loại kia chỗ có thể so sánh được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.